Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3044, chương 3045, hợp nhất lĩnh vực. Đạo thứ hai phòng tuyến lên, chết tổn thương một mảnh, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể ném đến chỗ đều là. Dù có không người chết, cũng vô lực tái chiến. Thanh Lâm vừa đi thoáng qua một cái tầm đó. Những người này liền hắn trên người chỗ phóng ra ngoài áp lực đều chống lại không được, mà bị vô tình gạt bỏ. Hơn 20 tên Thiên Cơ Thánh Vương, tính cả mấy trăm tên Khuy Chân Thánh Vương, lại bị Thanh Lâm chém giết. Đến tận đây, Tiêu Thị nhất tộc có sinh lực lượng đã bị Thanh Lâm cho tiêu diệt 2/3, còn lại 1/3 hợp thành đạo thứ ba phòng tuyến. Đây cũng là Tiêu Thị nhất tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu là Thanh Lâm lần nữa tướng chi đột phá, như vậy Tiêu Thị nhất tộc tự thật sự muốn tiêu diệt tộc. Đạo thứ ba phòng tuyến phía trên cũng là Thiên Cơ Thánh Vương tối đa, thực lực mạnh nhất, nhưng khi nhìn đến người nơi đâu đầu tích lũy động, có râu phát bạc trắng lão giả, sớm đã không biết có bao nhiêu niên kỷ. Càng có rất nhiều hóa đá cấp bậc đích nhân vật, có ít người thậm chí cũng đã công nhận tọa hóa rồi, nhưng vẫn là xuất hiện ở chỗ đó. Tiêu Thị nhất tộc gặp phải sinh tử tồn vong kết quả mặt, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là dốc toàn bộ lực lượng. Những người này, tuy nhiên cũng không từng siêu việt Thánh Vương đại cảnh, nhưng là bọn hắn đối với đại đạo lý giải cùng tạo nghệ lại đạt đến một cái vô cùng đáng sợ trình độ. Giết ta Tiêu Thị nhất tộc nhiều người như vậy, hôm nay cho dù liều chết cũng muốn kéo lên ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hôm nay chi ếch lại để cho Tiêu Thị nhất tộc, nếu không là bất bại thế gia, nhưng mặc dù một ngày là bất bại thế gia, tự dám xưng bất bại, tuyệt không cho phép một cái hậu sinh tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió. Tiêu Thị nhất tộc vốn không yếu hơn, kém hơn người. Đây là tộc của ta tổ huấn. Hôm nay cho dù gặp đại nạn, cũng nhất định phải ngăn cản kẻ này, lại để cho hắn đi chết. Tiêu Thị tộc nhân đều là ngữ khí ác độc giống to, tròn mắt tận liệt, nghiến răng nghiến lợi. Lần lượt tộc nhân ngã xuống trước mặt của bọn hắn. Cái này tất cả đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Toàn trường Tiêu Thị tộc nhân sớm đã đối với Thanh Lâm hận thấu xương, hận không thể sinh đạm hắn thịt. Nhưng mà tại Tiêu Thị tộc nhân nhìn soi mói, Thanh Lâm hay là chậm rãi đi tới. Hắn như trước chỉ có một người, cước bộ chậm chạp, cũng rất hữu lực độ. Hắn một thân bạch y nhuốm máu, theo gió mà động, cho người dùng một loại lớn lao khắc nghiệt chi khí. Bất bại thế gia Tiêu gia, hôm nay theo thế gian xóa tên. Thanh Lâm quát lạnh, trong mắt hiển thị rõ sát khí. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay lại có thể biết như thế thuận lợi. Tiêu Thị nhất tộc là bất bại thế gia, theo đạo lý nói trong tộc sẽ có rất nhiều đạp thiên giả, cho dù xuất hiện tôn hoàng đại cảnh nhân vật đều không ngoài ý. Thanh Lâm ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem Tiêu tộc cả tộc chém chết. Nhưng là bây giờ, đạp thiên giả cùng khả năng tồn tại tôn hoàng đại cảnh nhân vật, một cái đều không có xuất hiện, mà ngay cả Tiêu tộc thánh tôn cũng không gặp bóng dáng. Thanh Lâm biết nói, những người này không phải không tồn tại, mà là không tại nơi đây. Như vậy hắn lại vừa vặn khả dĩ mượn cơ hội này bưng Tiêu Thị nhất tộc hang ổ. Về phần Tiêu tộc siêu nhiên tồn tại, đợi ngày sau nói sau. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm con mắt quang lập tức trở nên càng thêm lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Thị tộc nhân thời điểm càng thêm tràn ngập sát khí. Khởi, cũng tại lúc này, Tiêu Thị tộc nhân mắt thấy Thanh Lâm đã đến trước mặt, chợt đồng thời giống to một tiếng. Sau đó chỉ thấy mười mấy tên Thiên Cơ Thánh Vương, tổng số trăm tên Thánh Vương, đồng thời tay kết pháp quyết, ông ông ông, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe hư không liên tiếp nổ đùng, có một mảnh lại một mảnh vầng sáng, theo mấy trăm người đỉnh đầu, đồng thời bay lên, đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Thanh Lâm thấy rõ ràng, cái này một mảnh lại một mảnh vầng sáng, chính là lĩnh vực, trước mặt cái này mấy trăm người, đều là diễn biến ra lĩnh vực chi nhân. Bọn hắn muốn dùng cái này, ngăn cản Thanh Lâm, hợp, ngay sau đó, mấy trăm người lại là đồng thời giống to, trên tay pháp quyết lập tức phải biến đổi. Rầm rầm, một tiếng dị tiếng nổ vang vọng thiên địa, mấy trăm người riêng phần mình khởi động lĩnh vực, rõ ràng nhanh chóng khởi, thừa, chuyển, hợp, dung hợp lại với nhau. Ông u u, thiên địa đại chấn, khả dĩ chứng kiến, có một mảnh quang, theo cuối tầm mắt chậm rãi bay lên, lập tức đem trọn cái thiên màn, đều cho bao phủ tại trong đó. Thanh Lâm trước mặt toàn bộ Tiêu thị nhất tộc, cũng bị cái này phiến quang chỗ bao phủ, hoàn toàn giống như là hóa thành một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tự thành thế giới, ngăn cách, a hát, không thể tưởng được các ngươi còn giống như này thủ đoạn. Khả dĩ nghĩ đến dùng cái này tổ chức phòng tuyến. Chứng kiến trước mặt một trong cát, Thanh Lâm cũng là sắc mặt khẽ biến, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trong quá trình, trên mặt của hắn tràn đầy một loại bình thản dáng tươi cười, làm như đối với chuyện như cũ thành thạo. Cái này phải cần lớn cỡ nào dũng khí cùng phách lực, sao mới có thể làm được chuyện như vậy? Lĩnh vực là thánh vương mới có thể diễn biến đi ra đích thủ đoạn, lại không phải sở hữu tất cả thánh vương đều có thể diễn biến ra lĩnh vực. Phàm là có được lĩnh vực người, đều là thánh vương bên trong đích người nổi bật. Diễn biến một cái lĩnh vực, cần đối với chính mình chỗ giao thiệp với đại đạo, có phi phàm tạo nghệ, xa so luyện chế một kiện thánh khí, muốn gian nan nhiều. Dưới mắt nhiều như vậy thánh vương lĩnh vực hợp nhất, phía trước một mảnh không gian, cái kia một đạo phòng tuyến, nên mạnh bao nhiêu nhiều đáng sợ, cũng tựu có thể nghĩ. Thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể như thế bình tĩnh, cái này không thể không khiến con người làm ra chi giật mình. Điều này cũng làm cho đang ở hợp nhất lĩnh vực phía dưới Tiêu thị tộc nhân chịu động dung. Bọn hắn đều như vậy, Thanh Lâm còn có thể như thế bình tĩnh, chẳng lẽ hắn còn có phá giải chi pháp? Người liên can các loại, không hẹn mà cùng nghĩ tới trước đây sự tình. Mấy trăm tên thánh vương, đồng dạng lực lượng hợp nhất, ngăn cản Thanh Lâm, lại cuối cùng bị Thanh Lâm vô tình toàn bộ diệt sát. Dưới mắt, bọn họ là hay không cũng muốn bước những cái kia chết đi chi nhân theo gót. Nghĩ tới đây, mấy trăm người đều là giật nảy mình, đánh cho một cái dùng mình. Cảm giác sự tình là như thế không hợp thói thường, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Sau lưng tựu là Tiêu thị nhất tộc già yếu phụ nữ và trẻ em. Nếu là bọn họ không ngăn cản Thanh Lâm, Tiêu thị nhất tộc tựu thật sự muốn vong tộc diệt chủng. Giết, nghĩ tới đây, mấy trăm người đều không có do dự, đồng thời thao túng hợp nhất lĩnh vực, muốn đem Thanh Lâm cho thu nhập trong đó. Khiến người ngoài ý chính là, đó cũng không phải một kiện gian nan sự tình. Bọn hắn rất dễ dàng liền đem Thanh Lâm thu vào trong lĩnh vực. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết rồi. Giết ta Tiêu thị nhất tộc nhiều người như vậy, hiện tại cũng nên là ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Tiến vào mảnh không gian này, coi như là tôn hoàng đã đến, cũng muốn lột ra. Thanh Lâm, ta nhìn ngươi còn có cái gì vốn liếng, có thể đấu với chúng ta? Mấy trăm người đồng thời hưng phấn kêu to, thực vì chiến cuộc hướng đi mà cao hứng. Bọn hắn càng không thể chờ đợi được thần niệm hợp nhất, cùng một chỗ thao túng cái này phiến hợp nhất lĩnh vực, đối với Thanh Lâm triển khai đánh chết. Việc này không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng giết chết Thanh Lâm, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt. Rầm rầm rầm, trong hư không, đại đạo chi quang tách ra, như thần kiếm, giống như thiên đao, dùng một loại vô cùng kinh người trạng thái, rậm rạp chằng chịt hướng Thanh Lâm chém tới. Mấy trăm tên Tiêu thị tộc nhân hưng phấn lên, nếu là một kích này đánh trúng vào, Thanh Lâm chỉ sợ muốn trở thành một bãi bùn máu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.